Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, Lôi Quốc Ngự Linh Giả Thủ gặp người bù nhìn. Nam Xuyên Quốc thủ đô, Dực Thành, đã từng tối cao trung tâm quyền lực, lúc này đã bị quốc gia khác người chiếm lĩnh. Cái này cũng mang ý nghĩa Nam Xuyên Quốc diệt vong. Lúc này, tầng chót nhất trong phòng họp, ngồi đầy Bắc Xuyên Quốc cùng Lôi Quốc người. Hết hạn hội nghị bắt đầu trước, Nam Xuyên Quốc 27 tòa thành thị, đã bị bọn hắn công chiếm 22 tòa. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng tiến công chớp nhoáng. Tao ngộ an thành tai ương Nam Xuyên Quốc, cơ hồ không có ra dáng chống cự liền bị bắt rồi. Thế nhưng là tại cái này đại hoạch toàn thắng thời khác, Bắc Xuyên Quốc mặt người sắc lại có chút khó coi. Hội nghị bắt đầu về sau, Bắc Xuyên Quốc đại biểu cố nén phẫn nộ trong lòng, hướng thủ tọa bên trên một người trung niên hỏi: Hùng tướng quân, chúng ta trước đó không nói xong sao? 27 tòa thành, chúng ta Bắc Xuyên Quốc 10 tòa, các ngươi 17 tòa, vì sao ở thời điểm này liền lật lọng nữa nha? Bắc Xuyên Quốc đại biểu thanh âm bên trong tràn đầy áp chế không nổi phẫn nộ cùng bất mãn. Nhưng là trong miệng hắn vị kia hùng tướng quân lại không nhanh không chậm ăn bò bít tết, phảng phất không nghe thấy hắn. Vị này hùng tướng quân năm nay 37 tuổi, nguyên danh Hùng Ứng Long, Lôi Quốc trung tướng, A cấp ngự linh giả, khống chế 3 cái cường lực quỷ dị, là Lôi Quốc phái chủ chiến nhân vật đại biểu thứ nhất. Hắn khuôn mặt thô mỏ, cái cằm trưởng phòng lấy cương châm đồng dạng sợi râu, hốc mắt trái trống rỗng một mảnh, không có con mắt, mắt phải vành mắt con mắt hiện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi, tựa hồ là một loại nào đó quỷ dị. Hùng Ứng Long chỉnh thể cho người ta một loại hung lệ, bạo ngược cảm giác, như là một đầu tàn bạo gấu xám. Cái kia Bắc Xuyên Quốc đại biểu đặt câu hỏi về sau, Hùng Ứng Long sau lưng thị vệ nhìn về phía, trong ánh mắt của hắn mang theo một chút thương hại, tựa hồ tại nhìn một người chết. Bắc Xuyên Quốc đại biểu không có chú ý tới những này, gặp Hùng Ứng Long hoàn toàn không để ý mình, vẫn như cụ cúi đầu ăn bò bít tết. Hắn khí toàn thân run nhẹ nhẹ, vốn định nói thêm gì nữa, lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở kia làm các loại. 5 phút đồng hồ về sau, Hùng Ứng Long đã ăn xong bò bít tết, tự mình lau miệng. Nhưng là hắn hành động kế tiếp, ai cũng không nghĩ tới. Hùng Ứng Long lau xong miệng về sau, bỗng nhiên một trưởng vung ra, cách không hướng Bắc Xuyên Quốc đại biểu đánh tới. 3. Một tiếng vang trầm, không khí nổ đùng, Bắc Xuyên Quốc đại biểu đầu bị một kích này đánh xoay tròn tầm vài vòng. Cổ của hắn xoay trở thành bánh quay trèo, cuối cùng đầu vô lực cúi ở nơi đó. Hắn dần dần hôi ám đi xuống, trong ánh mắt mang theo không thể tin thần sắc. Cho đến chết một khắc này, hắn đều không thể tin được Hùng Ứng Long có thể như vậy không thèm nói đạo lý giết chết hắn. Hùng tướng quân, ngươi, Hùng Ứng Long hành vi, để trong phòng họp Bắc Xuyên Quốc mặt người sắc kịch chấn. Nhao nhao đứng lên, bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm. Đối mặt Bắc Xuyên Quốc người phẫn nộ cùng bất mãn, Hùng Ứng Long độc trong mắt lóe lên một tia bạo ngược thần sắc. Hắn khàn giọng nói, 5 giây bên trong, còn đứng đấy, chết. Thanh âm hắn bình thản, tựa hồ tại trình bày một sự thật. Nhưng là nghĩ tới vị này Hùng Ứng Long hùng tướng quân chiến tích, Bắc Xuyên Quốc những người này liền không cấm dùng mình một cái. Bọn hắn cắn chặt hàm răng, sắc mặt khuất nhục chậm rãi ngồi xuống. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ biệt khuất tới cực điểm, nhưng là cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Gặp tất cả Bắc Xuyên Quốc người toàn bộ ngồi xuống, Hùng Ứng Long trong mắt vẻ bạo ngược mới dần dần hạ thấp. Hắn đại mã kim đao ngồi dựa vào trên ghế, thản nhiên nói, Nam Xuyên Quốc 27 tòa thành thị, chúng ta muốn 22 tòa, còn lại về các ngươi có thể không cho, nhưng là đừng trách chúng ta đến lúc đó tự mình đi cầm. Một khi chính chúng ta cầm, muốn cũng không phải là 22 tòa, mà là 40 tòa, 60 tòa, thậm chí 80 tòa. Những lời này, nói ở đây Bắc Xuyên quốc người toàn thân phát run. Một nửa là bị hù, một nửa là bị tức. Nam Xuyên quốc hết thảy liền 27 tòa thành thị. Ở đâu ra 40 tòa thậm chí nhiều hơn? Muốn càng nhiều, cũng chỉ có đi Bắc Xuyên quốc cầm. Đây là Trần Trụi uy hiếp. Hiện tại bọn hắn hợp lực đánh xuống 22 tòa thành thị. Kết quả Lôi quốc mới mở miệng liền muốn hết đi qua. Còn lại không có đánh xuống 5 tòa. Về Bắc Xuyên quốc đây không phải đang đùa bọn hắn sao? Hùng Ứng Long ý tứ rất rõ ràng. Còn lại 5 tòa thành bọn hắn mặc kệ. Bắc Xuyên quốc muốn mình đi đánh. Cái này đơn giản gài bẫy nhà, nếu như không công bằng hành vi. Bắc Xuyên quốc người làm sao có thể không phẫn nộ. Bọn hắn biết cùng Lôi quốc hợp tác liền là bảo hổ lột da. Nhưng là không nghĩ tới con này mãnh hổ cư nhiên như thế không nói đạo lý. Hoàn toàn là lấy một loại dã man tư thái tại chèn ép bọn hắn. Gặp Bắc Xuyên quốc người một mặt phẫn nộ lại ngay cả nửa cái rắm cũng không dám thả dáng vẻ. Hùng Ứng Long khinh thường cười cười. Nói xong những lời này sau hắn chào hỏi cũng không đánh. Trực tiếp quay người rời đi phòng họp. Lần này hội nghị, vốn cũng không phải là hai nước chuyện thương lượng, mà là Lôi quốc đơn phương thông chi. Cường giả cùng kẻ yếu đối thoại. Kẻ yếu chỉ có nghe phần. Rời đi phòng họp về sau, Hùng Ứng Long hướng một tòa xa hoa phủ đệ đi đến. Tòa phủ đệ này, từng là Nam Xuyên quốc số một nhân vật nơi ở. Hiện tại, người chết nhà bị chiếm. Nam Xuyên quốc đã thành qua lại đi. Các ngươi hai cái đi nghỉ ngơi a. Lần này đến Nam Xuyên quốc sự tình cũng không ít. Hảo hảo dưỡng đủ tinh thần. Hùng Ứng Long đối với người ngoài dã man hung tàn. Đối người một nhà vẫn còn không sai cùng hai cái thân vệ nói chuyện lúc. Ngữ khí nhu hòa không ít. Là, tạ ơn Hùng tướng quân quan tâm. Hai cái thân vệ cảm tạ một tiếng. Liền hướng xa hoa phủ đệ bên cạnh cấp cao tiểu khu đi đến. Hai cái này thân vệ đều là C cấp ngự linh giả. Bình thường công việc chủ yếu liền là hầu hạ Hùng Ứng Long. Giúp hắn làm một chút vụn vặt sự tình. Về phần bảo hộ, đừng đùa. Hùng Ứng Long nếu là thật cần hai người bọn họ bảo hộ. Cái kia cách cái chết cũng không xa. Thân vệ sau khi rời đi, Hùng Ứng Long nhíu mày hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, hắn mơ hồ có một loại bị người âm thầm theo dõi cảm giác. Bất quá rất nhanh biến mất. Dực thành đã bị chúng ta càn quét một lần. Không nên còn sót lại quỷ dị cùng ngự linh giả. Là ảo giác sao? Hùng Ứng Long khống chế quỷ dị đều là lực lượng hình. Lệch công kích. Hắn tại cảm ứng cái này một khối là nhược điểm. Ngừng chân tại chỗ chờ một chút không có cái gì phát hiện về sau. Hùng Ứng Long cũng chỉ có thể đem vừa rồi cái kia trong chốc lát nhìn trộm cảm giác đổ cho là ảo. Giác, lắc đầu, Hùng Ứng Long nhanh chân đi tiến vào xa hoa trong phủ đệ. Tại hắn sau khi rời đi, một cái gầy gò dữ tợn người bù nhìn, từ đằng xa trong bóng tối lộ ra thân hình. Chỉ thấy nó nghiêng đầu, trên mặt mang dữ tợn đáng sợ tiếu dung, khóe miệng xé ngoác đến mang tai. Cái này tạo hình, vô cùng quỷ dị, Mã Tuấn cùng Triệu Phi hai cái này Hùng Ứng Long thiếp thân thân vệ. Cùng nhau đi vào bên cạnh cái kia tòa nhà cấp cao tiểu khu loại. Mã Tuấn gặp bốn phía không ai. Nhỏ giọng đối Triệu Phi nói ra. Huynh đệ, người nói lần này Hùng tướng quân chạy đến cái này vắng vẻ tiểu quốc. Là tới làm gì đó a? Triệu Phi hàm hàm nói ra, còn có thể làm gì? Nuốt mất cái này tiểu quốc thôi. Nghe vậy, Mã Tuấn có chút im lặng nói ra. Huynh đệ, người có phải hay không ngốc a? Dạng này một cái tiểu quốc, cần Hùng tướng quân tự thân xuất mã sao? Hắn còn mang theo bốn vị B cấp ngự linh giả. Cái này rõ ràng là có chuyện đại sự muốn làm a. Lại nói, Nam Xuyên quốc dạng này một cái tiểu quốc, chúng ta Lôi quốc bình thường đều không hiếm có công chiếm nó. Ta đoán chừng, lần này khẳng định có đại sự. Mã Tuấn một bên phân tích, một bên thuận hành lang đi lên. Sau khi nói xong, hắn quay đầu hướng Triệu Phi nhìn lại, nghĩ ra được công nhận của hắn. Thế nhưng là lần này đầu, Mã Tuấn lại cứ thế ngay tại chỗ. Triệu Phi, không thấy cái này ngu ngơ. Người đâu? Mã Tuấn lẩm bẩm một câu. Đưa đầu ra hướng dưới lầu nhìn lại. Dưới lầu, tối om một mảnh. Một bóng người cũng không có. Mã Tuấn trong lòng giật mình. Ẩn ẩn có loại mau mau cảm giác. Hắn đè xuống cỗ này cảm xúc. Đi xuống lầu. Ý đồ tìm tới Triệu Phi. Thế nhưng là chạy đến dưới lầu về sau. Vẫn như cũ một người không có. Tìm người thời điểm. Mã Tuấn quay đầu nhìn thấy tầng lầu này số hiệu về sau. Nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Lầu 4. Hắn không phải mới vừa ngay tại lầu 4 sao? Làm sao đi xuống dưới một tầng? Vẫn là lầu 4. Mã Tuấn mơ hồ cảm giác mình có thể là gặp được sự kiện quỷ dị. Bất quá hắn nói thế nào cũng là C cấp ngự linh giả. Rất nhanh liền đè xuống trong lòng mặt trái tình huống. Bắt đầu nếm thử giải quyết hết cái này lên sự kiện linh dị. Mã Tuấn nhanh chóng đi lên lầu. Bên trên một tầng lầu sau phát hiện tầng này vẫn như cũ là lầu 4. Hắn dứt khoát nghẹn đủ kính. Một hơi leo lên trên mười mấy lầu. Kết quả, vẫn là lầu 4. Phải biết, cái này tòa nhà hết thảy mới 10 tầng. Chiếu hắn cái này bò pháp. Đã sớm đến đỉnh, làm sao có thể tại lầu 4 đâu. Mã Tuấn ngồi tại trên bậc thang. Tư duy phi tốc chuyển động. Lúc nào, hắn lúc nào trúng chiêu. Cái này lên sự kiện quỷ dị quy luật lại là cái gì? Lại nên như thế nào phá giải? Nếu là người bình thường, sớm đã bị này quỷ dị tình huống dọa đến gần chết. Nhưng là Mã Tuấn thân là C cấp ngự linh giả, mà lại là Lôi Quốc đại tướng thân vệ. Hắn kiến thức không phải người bình thường, thậm chí không phải bình thường ngự linh giả có thể so sánh. Gặp tạm thời không có nguy hiểm, Mã Tuấn dứt khoát tỉnh táo suy tư. Thế nhưng là không chờ hắn suy tư bao lâu. Dưới lầu đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nghe được thanh âm này, Mã Tuấn trong lòng vui mừng. Có người đi lên. Cái này lên sự kiện quỷ dị tự sụp đổ sao? Mã Tuấn đứng người lên. Mừng rỡ hướng dưới lầu nhìn lại. Nhưng khi dưới lầu người kia đi tới về sau, Mã Tuấn ngây dại. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ánh mắt bên trong toát ra một tia không ức chế được hoảng sợ. Cái này mới vừa lên lâu người. Không phải người khác, chính là Mã Tuấn. Chuẩn xác điểm nói, là một cái cùng Mã Tuấn lớn lên một màn đồng dạng người cái kia. Mã Tuấn tựa hồ cũng rất kinh. Ngạc nơi này có một cái giống như hắn người. Hai cái Mã Tuấn, một cái chạm tại trên bậc thang, một cái chạm tại dưới bậc thang. Cách không nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác càng làm cho Mã Tuấn cảm thấy chuyện kinh khủng còn tại. Phía sau, Mã Tuấn cùng trong mắt của hắn giả Mã Tuấn nhìn nhau không có mấy giây. Lại là một loạt tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Mã Tuấn trong tầm mắt. Chính là Triệu Phi. Triệu Phi đi đến Mã Tuấn bên người. Ngu ngu ngốc ngốc hướng hắn hỏi. Đây là có chuyện gì? Trên lầu người này như thế nào cùng ngươi lớn lên đồng dạng? Nghe vậy, Mã Tuấn bừng bít lấy cái trán, im lặng nói ra, ngươi cái này ngu ngơ. Cái này rõ ràng là sự kiện quỷ dị a. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng nó là của ta song bào thai huynh đệ a? Đi, đừng nói nhảm, chuẩn bị động thủ diệt cái này quỷ dị a. Phen này đối thoại, nghe Mã Tuấn toàn thân run rẩy, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Tình huống như thế nào? Ta thành quỷ dị, ta TM thành quỷ dị. Mã Tuấn trong đầu chóng mặt, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.